Chương 2208 thật độc các nữ nhân. Ta nói tuyệt đối đừng giết ta, hạ nhân thét lên một tiếng, rất nhanh bắt đầu thản nhiên. Phu nhân phát hiện nhị công tử bị người đánh một trận, đối với đại công tử rất bất mãn, cho nên quyết định giáo huấn đại công tử. Đây là giáo huấn quân vô cực chỉ máu me khắp người tiêu khí, ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng, ngươi cảm thấy đây là giáo huấn sao? Cái gì giáo huấn này, rõ ràng chính là mưu sát. Quân vô cực cảm thấy tức giận dị thường, không chỉ có là bởi vì nàng cùng tiêu nhận có duyên gặp qua một lần, càng bởi vì tiêu nhận hay là cái thiếu niên hắn mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất cũng liền 10 tuổi thôi. Có thế vị kia tiêu phu nhân, vợ y ma đối với hắn hạ như thế độc thủ thực sự là thật là ác độc. Nữ nhân nàng rất chán ghét tiêu khí, vì sao quân vô cực từ trước đến nay đều cảm thấy, trên đời này không có vô duyên vô cớ tình yêu, lại càng không có vô duyên vô cớ hận. Tiêu phu nhân như thế oán hận ghét bỏ, vừa có cơ hội liền muốn diệt trừ hắn, luôn có nguyên nhân. Hoặc là tiêu khí là con thứ, hoặc là cái này vi tiêu phu nhân nhưng thật ra là tiểu tam thượng vị. Nhưng mà, chân tướng sự thật lại là ngoài quân vô cực đoán trước. Vị kia tiêu phu nhân, càng là so với nàng cho rằng còn muốn càng thêm vô sỉ cùng ác độc, bởi vì tiêu khí không phải là con thứ, tiêu phu nhân cũng không phải tiểu tam thượng vị. Trên thực tế, tiêu khí chính là tiêu gia gia chủ đời trước đích trưởng tôn phụ thân, hắn tiêu cản thì là tiêu gia thiếu chủ, gia chủ đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng mà, tiêu cản phu nhân, tiêu khí mâu thân không biết sao rời đi tiêu gia. Tiêu Càn không yên lòng, đi ra cửa tìm, kết quả một đi không trở lại. Về sau không bao lâu, Tiêu Càn đường đệ Tiêu Khôn bên ngoài chọc tới đại địch, một đường đem về Tiêu gia. Người kia 10 điểm phách lối, trực tiếp đánh lên Tiêu gia, muốn Tiêu gia giao ra Tiêu Khôn. Còn là lúc ấy gia chủ Tiêu Hồng xuất thủ, mới đánh lùi người kia. Chỉ là đi qua trận chiến kia, Tiêu Hồng trọng thương, ngày giờ không nhiều. Hắn đành phải đem vị trí gia chủ truyền cho đệ đệ Tiêu Hãn. Nắm Tiêu Hãn chiếu cố tiêu khí. Tiêu Hãn vì để cho hắn an tâm lên đường, phát thệ sẽ đối xử tử tế tiêu khí, đem hắn bồi dưỡng thành tiêu gia gia chủ. Tiêu Hồng lúc này mới qua đời. Nhưng hắn bất kể như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, Tiêu Hãn mặc dù phát thệ, có thế con trai con dâu của hắn căn bản không nguyện ý đem vị trí gia chủ tặng cho tiêu khí. Không chỉ có như thế, Tiêu Hãn trở thành gia chủ không bao lâu, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đem tiêu ra tất cả sự vật giao cho nhi tử Tiêu Khôn. Từ đó về sau, tiêu khí liền vượt qua không bằng heo chó thời gian, bị Tiêu Khôn phu nhân ngược đãi. Thậm chí, tiêu khí bản danh cũng không gọi tiêu khí, mà gọi là tiêu kỳ, lấy tốt đẹp, không tầm thường chi ý tiêu phu nhân không quan nhìn, mạnh mẽ đem hắn kỳ chữ đổi thành khí chữ, thời khắc nhắc nhở hắn, hắn là bị phụ mẫu vứt bỏ người. Quân vô cực nghe xong hạ nhân bàn giao, mới biết những nội tình này, không khỏi đối với vị kia tiêu phu nhân càng thêm chán ghét. Nàng cười lạnh, cảnh cáo nhìn cái kia hạ nhân một chút, đợi ở đây lấy. Dứt lời, nàng liền tại trong bãi tha ma đi dạo lên, thỉnh thoảng nô một khỏa cỏ dại. Dần dần, nàng càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến hơn 10 phút về sau, nàng mới lại xuất hiện, xuất ra một khối thông thấu xanh biếc khuyên thai ngọc giao cho cái kia hạ nhân. Hạ nhân nghi ngờ tiếp nhận. Không hiểu nhìn xem quân vô cực, hai mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ. Chỉ có một câu tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng mang lên nó, trở về giao cho tiêu phu nhân, liền nói là từ trên người tiêu khí tìm tơ y, hắn vô ý thức nắm được khuyên thai ngọc, thiếp thân cất kỹ, sau đó xoay người rời đi. Quân vô cực nhìn xem hắn rời đi, lúc này mới nói với từ trùng, mang lên hắn, cẩn thận đừng đụng đến vết thương của hắn.